Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, Quách Đại Bàn chơi liều, cô, một cái bồ câu đưa tin xuyên qua mây đen cuồn cuộn. Bay đến Thận Thành bên trong, run rẩy một thoáng lông vũ bên trên nước mưa đối phía trước kêu. Có binh sĩ chạy tới, cởi xuống phía trên sách lụa, sau đó nhanh đi về phía trước. Từ khi hạ lệnh Quảng Lăng Yêu Kỵ lên phía Bắc Từ Châu, cùng hải ngoại đô hộ phủ chi binh tập kích bất ngờ Thanh Châu sau đó, thế cục cùng phỏng đoán đồng dạng, Dự Châu xa vào đến cục diện bế tắc bên trong, Như Âm cùng Dầu Sườn núi lưỡng địa tổng cộng 5 vạn binh mã. Lại thêm nữa phiên thuật tự mình tọa chấn, một mực đem gần 4 vạn đại quân yêu tộc binh mã khóa kín tại đây tòa thành trì. Không có ban đầu dự đoán thuận lợi như vậy, chỉ có thể bị ép trì trệ không tiến. Dự Châu đại chiến theo ban đầu binh khí ngắn tấn công, biến thành đơn thuần tiêu hao cùng đối nghịch chiến. Điểm này liền xem như Lưu Diệp cũng có chút bất ngờ. Song phương đều đang đợi, cũng đồng thời tại xúc tích lực lượng, đại quy mô dàn xếp thương binh, từ phía sau triệu tập dự bị quân bổ sung binh lực. Nhìn chằm chằm đối phương có khả năng phạm sai lầm địa phương không thà. Báo Từ Châu cấp báo, một tên binh lính chạy vào trong phủ. Đối ngay tại trong đình viện giải sầu giả niệm cao giọng bảo. Tho tay tiếp nhận thẻ tre, chậm rãi đem nó mở ra, từng hàng chữ viết hiển lộ ra, sau đó ở phía trên quan sát, đến lúc cuối cùng một chữ hạ xuống xong, khóe miệng nổi lên ý cười. Mấy tháng chờ đợi, rốt cục để cho mình tìm được tuyệt hảo chiến cơ, khung chát hiện lên ở trước mắt, Quách Đại Bàn chữ viết hiển lộ ra, ta chỗ này đã thuận lợi hội sư, ngay tại hướng Di An Thành chạy như điên, vừa mới nhận được tin tức Trương Tú xuất lĩnh hơn vạn Quảng Lăng Yêu Kỵ cùng một vạn Từ Châu binh mã, đã binh lâm bái nước Ân, ta thấy được nhìn thấy. Giả Hủ tin đã trong tay ta, xem ra hắn độ không chậm khung chát một chỗ khác Quách Đại Bàn ở. Phía trên nói, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, sau đó tăng tốc độ, vốn cho rằng giả niệm còn cần một đoạn thời gian, mới có thể nhận được tin tức này. Có thể nghĩ không đến ảnh vệ hiệu suất so với mình tưởng tượng cao rất nhiều. Giả Hủ ở trong thư kỹ càng phân tích lợi và hại. Hơn nữa lớn tiếng Thanh Châu không cách nào cầm xuống, cho nên đề nghị ta hạ lệnh, để hải ngoại chi binh làm tốt tại Đông Đồ ăn cùng Lang gia quốc phòng ngự sự vụ, bản mập mạp dưới. Trướng binh mã nhưng có 8 vạn chi chúng, làm sao có thể bắt không được hai mặt đều địch, binh lực chỉ có 4 vạn Thanh Châu. Cùng phương Bắc tình thế có quan hệ, chẳng lẽ là Viên Thiệu người khác diệt? Không phải, nếu Viên Thiệu không có bị người diệt đi, bản mập mạp lại thế nào không đoạt được Thanh Châu? Người đánh thắng được Lữ Bố sao? Nói đùa cái gì, Lữ Bố tại Tịnh Châu có được hay không? Vẻn vẹn chỉ cùng quan trung cách một con sông mà thôi. Bọn hắn chẳng lẽ biết bay, nhiệt tình vì lợi ích chung đem hết toàn lực trợ giúp Lưu Bị. Quách Đại Bàn cảm giác phía sau Zcam Kamani mặc dù không có cùng Lữ Bố giao thủ qua. Nhưng là lấy người này uy thế đến xem, giống như chính mình quá cùi bắp. Tại Xương Hà phó bản không có đại biến trước đó, có lẽ còn dám sờ một chút dâu Humani, nhưng là bây giờ có được chiến thần. Thần vị Lữ Bố, cá nhân thực lực cùng dưới trướng hắn hãm trận doanh, giống như cường đại hơi cường điệu quá. Tại không có hậu phương căn cứ địa tình huống dưới, đối với Tịnh Châu động đánh lén, liền có thể đoạt lấy hai cái quan, nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ làm không được, cần biết Viên Thiệu cũng không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Hắn nội tình so Dương Châu còn muốn hùng hậu mấy phần. Viên Thiệu rút quân về, Lữ Bố liên tiếp tan tác. Lấy Giả Hủ hiểu rõ tình huống đến Semonser Lữ Bố cùng Đường Mạt Lộ đã ở trong tầm tay. Lấy Trần Cung trí tuệ, chắc chắn sẽ đề nghị lao tới Thanh Châu, nói cách khác người sắp đối mặt nhân hoàng Lưu Bị cùng. Chiến thần Lữ Bố hỗn hợp đánh kép, vẫn là thành thành thật thật từ bỏ Đông Đồ ăn quặn. đem binh mã co vào đến Lăng Gia Quốc cho thỏa đáng, Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ đã nói. Trong lòng cũng loáng thoáng khuynh hướng từ bỏ Đông Đồ ăn quặn. Mặc dù xem ra đây là đất đai một quặn, có thể uy hiếp được Thanh Châu hậu phương, nhưng là từ lớn chiến lược góc độ tới nói, lại kéo dài chiến tuyến tiếp tế, mà lại Thanh Châu tất cả quận chịu đủ khăn vàng càn quấy. Nhưng trong đó lại Đông Đồ ăn quận tình huống nghiêm trọng nhất. Không chỉ có không chiếm được nhất định lương thực đồ quân nhu, còn cần cứu tế bách tính, mặc kệ tòng quân sự tình, vẫn là kinh tế hay là trong chính trị tới nói. Chiếm cứ Đông Đồ ăn quận hại lớn hơn lợi, nhưng nếu là đem này quận tặng cho Thanh Châu, như vậy dài rằng giặc đường ven biển liền là hải ngoại đô hộ phủ mục tiêu công kích. Cũng tương tự có thể đạt tới từ phía sau nội địa kiềm chế Thanh Châu binh mã mục đích, mà lại chủ lực tiến về trước Lăng Gia Quốc, có thể hữu hiệu rút ngắn phòng tuyến, giảm bớt lương thực đồ quân nhu tiêu hao, lấy ra càng nhiều tinh lực, cùng thuế ruộng chỉnh hợp từ châu tích xúc thực lực, không được ngươi một câu nhẹ nhàng lời nói, liền để ta từ bỏ Đông Đồ ăn quặn, cái này hoàn toàn không có chỗ thương lượng ăn vào tới đồ vật. Hoàn toàn không có phun ra ngoài đạo lý, mà lại bản mập mạp thật vất vả xuất binh Trung Nguyên. Có thể cầm ra cũng chỉ có Đông Đồ ăn quặn cái này một cái chiến tích. Ngươi đem nó nhường ra đi, để cho ta mặt mũi để vào đâu. Đông Đồ ăn quận ngươi không muốn, vậy ta liền để Tang Bá bộ đội sở thuộc đóng giữ Lăng Gia Quốc nhìn thèm thuồng Thanh Châu Bắc Hải. Quản, còn Đông Đồ ăn quản, liền từ ta hải ngoại đô hộ phủ bảo bọc khung chát một chỗ khác Quách Đại Bàn gấp đến độ dơ chân. Bằng không tại trên lưng ngựa, đoán chừng đã sớm làm ra khoa trương bộ dáng. Lữ Bố rất nghiêu sao? Đối với hắn thật rất nghiêu, nhưng là tại Châu. Hắn có thể một người giết hơn vạn binh mã, như thật có thể làm được, cái này Xương Hà phó bản, bản mập mạp cũng không muốn rồi, phủi mông một cái đi thiên ngoại thiên uống gió Tây Bắc. Nhưng nếu là hơn vạn binh mã có thể chém giết chiến thần Lữ Bố, như vậy chính mình lại có gì phải sợ, nhân hoàng Lưu Bị mới nhiều ít binh mã, bại tướng dưới tay mà thôi, Lữ Bố lại có thể có bao nhiêu binh mã. Cũng bất quá là một chi tàn binh mà thôi. Vũ lực không đủ liền dùng thiên quân vạn mã đè tới. Quân sư không nhân ra lợi hại vậy cũng tốt xử lý. Hải ngoại đô hộ phủ khác không nhiều. Liền nhiều tiền người ngốc. Cuồng tu cứ điểm được hay không? Tăng Quốc Phiên nói tốt. Kết cứng rắn chạy đánh nán lại trận chiến. Dùng cường đại thực lực kinh tế. Cho mình chế tạo ra một tầng cứng rắn xác rùa đen. Mặc cho địch nhân đến công ta chính là không chủ động xuất kích. Đến lúc đó kéo ngươi tình trạng kiệt sức, vẻ mệt mỏi cũng sẽ hiển lộ ra. Làm sao che đậy, từ châu thiên đầu vạn tự, giả hủ không thể phân thân. Lấy ngươi hải ngoại đô hộ phủ thực lực, làm sao ngăn trở Thanh Châu binh cùng tức có khả năng đạt tới hãm trận doanh. Ta có binh, ta lại có tiền. Ta làm rùa đen cũng có thể đi, Giả Niệm trong nháy mắt im lặng. Dù là cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được, cái tên mập mạp này oán niệm ni hắn giống như thật nổi giận. Để cho người ta không hiểu thấu, cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Sự tình quyết định như vậy đi, Đông Đồ ăn là tân tân khổ khổ đánh xuống. Ta sẽ không bỏ qua, bản mập mạp khác không có. Cốt khí vẫn có chút mà lại đông món ăn ra biển miệng khắp nơi đều là. Đánh không lại ta liền hướng trên biển chạy, có Tang Bá bộ đội sở thuộc đóng giữ Lăng Gia Quốc Từ Châu có thể gối cao không lo. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi tốt, Giả Niệm chỉ có thể ở khung chát lần trước phục một chữ này. Giả Hủ mặc dù nói có đạo lý, nhưng là cứ như vậy bạch bạch ném một cái quận quả thật có chút không cam lòng. Mà lại Từ Châu đại thế đã định, bất kể như thế nào đều không thể dao động chiến quả. Chẳng bằng để Quách Đại Ban thử một lần, người tới tại triệu chúng tướng nghị sự, vâng, bên trái truyền đến bạo âm thanh. Mấy tên binh sĩ trả lời, sau đó bước chân đi ra phía ngoài. Hết chương.